Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nguy cơ. Chương 121, nguy cơ oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người ma tộc cường giả ôm ngân sắc người máy tự bạo, đem ngân sắc người máy tiêu diệt, khiến cho hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về phía dưới rơi xuống. Trong chốc lát, hơn ngàn cái ngân sắc người máy ngay tại ma tộc cường giả tự bạo phía dưới bị hủy. Cái khác ngân sắc người máy cũng sa vào đến ma tộc cường giả vây quanh bên trong. Tùy tiện đều có thể bị điên cuồng ma tộc cường giả tự bạo mà hủy. Thật là điên cuồng. Tọa trấn Hoàng Sa Thành Dương Phong nhìn thấy từng người ma tộc cường giả không muốn mạng ôm lấy ngân sắc người máy tự bạo, cũng đối với ngân sắc người máy tạo thành cực đại thương tổn, không khỏi tự đắc lớn tiếng cảm khái nói. Một tiếng cảm khái về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mệnh lệnh ngân sắc người máy từ bỏ đơn đả độc đấu phương thức chiến đấu, mà là nhanh chóng tụ họp lại, tạo thành một cái chỉnh tề phương trận, hướng còn sót lại ma tộc cường giả bày ra hung mãnh công kích. Hoàn chỉnh tập kết ngân sắc người máy, mỗi một lần công kích đều mang đi mấy ngàn tên ma tộc cường giả tính mệnh. Ma tộc cường giả vô luận như thế nào điên cuồng, đều tại ở gần ngân sắc người máy nhất định phạm vi bên trong, liền bị vô tình đánh giết. Căn bản là không có cách tại ngân sắc người máy bên cạnh tự bảo, càng không cách nào đối với ngân sắc người máy tạo thành thương tổn. Thấy tình cảnh này, còn sót lại ma tộc cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, không tại cùng ngân sắc người máy chiến đấu, mà là thôi động thể nội ma lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng đạo thứ 18 phòng tuyến phương hướng đuổi giết mà đi. Mong muốn tiêu diệt đạo thứ 18 phòng tuyến, tiến vào mênh mông thiên địa bên trong, mà không phải cùng ngân sắc người máy tại mảnh này chật hẹp không gian ở trong tử chiến. Nhìn thấy còn sót lại ma tộc cường giả không tại cùng ngân sắc người máy tử chiến, mà là hướng đạo thứ 18 phòng tuyến khởi xướng công kích. Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, nhẹ giọng nói ra: khởi động tất cả trung cấp phù văn pháo. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được từng môn trung cấp phù văn pháo từ đạo thứ 18 phòng tuyến thành lũy ở trong đầy ra. Từng môn trung cấp phù văn pháo nhào nhào đem họng pháo nhắm ngay công kích mà đến ma tộc cường giả. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, mấy ngàn môn trung cấp phù văn pháo cùng nhau khai hỏa. Từng viên uy lực mạnh mẽ phù văn pháo đạn mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào công kích mà đến ma tộc cường giả đàn ở trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem từng người công kích mà đến ma tộc cường giả nổ thành cho bụi. Trung cấp phù văn pháo uy lực mạnh mẽ, mỗi một mai đạn pháo lực sát thương đều cực kỳ khủng bố. 100 mét phạm vi bên trong pháp lực cảnh võ giả căn bản không chịu nổi hắn bạo tạc dư ba. Chỉ có kim đan cảnh võ giả mới có thể chính diện chống đối trung cấp phù văn pháo pháo kích. Những thứ này ma tộc tinh nhuệ mặc dù là pháp lực đỉnh phong chi cảnh cường giả, nhưng không có tiến vào kim đan cảnh, liền không chịu nổi trung cấp phù văn pháo công kích. Tại dày đặc hỏa lực phía dưới, tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, 5.000 kim đan sơ kỳ sức chiến đấu ngân sắc người máy nhanh chóng phóng tới ma tộc cường giả đàn bên trong. Đối với những pháp lực này đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả bày ra hung mãnh công kích, đem từng cái đánh giết, khiến cho hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Không lâu sau đó, pháp lực còn sót lại đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả, ngay tại kim đan sơ kỳ sức chiến đấu ngân sắc người máy cùng trung cấp phù văn pháo song trọng đả kích phía dưới, tử thương hầu như không còn. chỉ là tại tiêu diệt 50 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả đằng sau, Dương Phong phát giác phe mình thiệt hại cũng cực kỳ thảm trọng. 6.000 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 2.600 cái. 8.000 môn trung cấp phù văn pháo càng là chỉ còn lại không quan trọng hơn 1.000 môn. Đạo thứ 18 trong phòng tuyến thành lũy cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút mấy cái thành lũy còn duy trì hoàn chỉnh hình thái. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ vết nứt không gian chỗ vang lên, một cỗ ma khí ngập trời kịch liệt lăn lộn. Từng người xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, toàn thân tản ra kim đan cảnh vũ giả uy áp ma tộc cường giả. Từ vết nứt không gian chỗ lỗ hổng bên trong đi tới, một song song ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm ngoài mấy trăm dặm ngân sắc người máy. 3.000 kim đan cường giả, tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong. Nhìn xem giả lập biểu hiện trên màn ảnh đi ra số lượng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói ra: "Giết, giết, giết." Nương theo lấy từng tiếng phẫn nộ tiếng hò giết, 3.000 kim đan cường giả nhau nhau thể nội ma lực hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, đạp hư không, trực tiếp hướng ngân sắc người máy vị trí đuổi giết mà đi. Đối mặt cấp tốc đến gần 3.000 kim đan cường giả, còn sót lại 2.000 hơn 6.000 cái ngân sắc người máy, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ lên trong tay phù văn đại kiếm, nghênh tiếp 3.000 kim đan cường giả, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, hơn 2.600 cái nắm giữ kim đan sơ kỳ sức chiến đấu ngân sắc người máy cùng ma tộc 3.000 kim đan cảnh cường giả kịch liệt triển khai giao phong, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích không ngừng mà rơi vào từng người ngân sắc người máy cùng ma tộc kim đan cường giả trên thân, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. 10 người một tổ, lấy tốc độ nhanh nhất đem những người máy này xử lý. Một tên kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc thống lĩnh nhìn thoáng qua đang tại kịch chiến chiến trường, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Ở tên này kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc thống lĩnh giọng nói vừa dứt, liền gặp được 3.000 ma tộc kim đan cường giả, nhanh chóng chia nguyên một đám 10 người tiểu tổ, như thiểm điện đem nguyên một đám ngân sắc người máy bao vây lại. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng nguyên một đám ngân sắc máy móc trên thân thể người chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người ngân sắc người máy tại ma tộc kim đan cường giả vây công ở trong vỡ vụn, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Trong chốc lát, mấy trăm cái ngân sắc người máy liền bị phá hủy. Ma tộc kim đan cường giả ưu thế hiện ra hết, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, liền có thể đem ngân sắc người máy tiêu diệt hầu như không còn. Dương Phong đem xa vào đến vô cùng tình cảnh nguy hiểm ở trong, chỉ có thể liều mạng. Nhìn xem bị ma tộc kim đan cường giả áp chế gắt gao ở hơn 2.000 cái ngân sắc người máy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, một mặt vẻ băng lãnh thấp giọng nói ra. Một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong liền đối với còn sót lại hơn 2.000 ngân sắc người máy hạ đạt tự bảo cùng địch nhân đồng quy vu tận mệnh lệnh. Lập tức chỉ thấy được từng người ngân sắc người máy nhào về phía từng người ma tộc kim đan cường giả, đem từng người ma tộc kim đan cường giả gắt gao ôm lấy. Một chút ngân sắc người máy càng là trực tiếp ôm lấy 2-3 cái ma tộc kim đan cường giả. Thả ta ra, cút ngay cho ta, đi chết đi, ngoặc kép, bị ngân sắc người máy ôm lấy ma tộc kim đan cường giả giống như ý thức được cái gì giống như, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi bới nói, cũng điên cuồng thôi động thể nội ma lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng ngân sắc máy móc trên thân thể người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích không ngừng mà rơi vào ngân sắc người máy cơ thể bên trên. Tại ngân sắc người máy cơ thể bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương, khiến cho xuất hiện một tia vết rạn, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dáng. Đối mặt ma tộc kim đan cường giả điên cuồng công kích, nguyên một đám ngân sắc người máy căn bản không hoàn thủ, chỉ là khởi động thể nội tự bạo chương trình. Một cỗ cường đại bạo tạc tính chất lực lượng từ ngân sắc người máy thể nội bạo phát đi ra, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp đem nguyên một đám ngân sắc người máy nổ thành mảnh vỡ. Mà bị ngân sắc người máy ôm lấy ma tộc kim đan cường giả thì ngay đầu tiên bị bạo tạc tính chất lực lượng xung kích, bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo bị phá hủy, tinh lương phù văn khôi giáp bị tạc nát, thân thể tại mạnh lực lượng oanh kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành vô số huyết vũ hướng về phía dưới tản mát mà đi. Trong chốc lát, hơn 2.000 cái ngân sắc người máy liền toàn bộ tự bạo mà chết. 3.000 ma tộc kim đan cường giả bị tạc chết hơn 2.800. Chỉ còn lại không quan trọng hơn 100 cái. Xuyên phá toái phù văn khôi giáp, trên mặt đều là thần sắc tức giận kim đan cường giả. Còn sót lại xuống hơn 100 cái ma tộc kim đan cường giả, toàn bộ đều là trong kim đan hậu kỳ cường giả, thực lực cường đại vô cùng, có thể chống đối ngân sắc người máy tự bạo lực lượng kinh khủng. Giết sạch tất cả nhân loại, thân thể khôi giáp bị tạc nát, nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc thống lĩnh, nhìn xem cô đan đan hơn 100 thân ảnh, trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, ra lệnh đằng sau, ma tộc thống lĩnh trước tiên thôi động thể nội ma lực, hướng đạo thứ 18 phòng tuyến vị trí đuổi giết mà đi, chuẩn bị trước tiên tiêu diệt đạo thứ 18 phòng tuyến, tại giết vào nhân loại thành thị, đem trong thành thị nhân loại chém giết hết sạch. Đối mặt công kích mà đến ma tộc thống lĩnh, hơn 1.000 môn trung cấp phù văn pháo nhau nhau khai hỏa, từng viên uy lực mạnh mẽ lớn phù văn pháo đạn mang theo lực lượng kinh khủng hướng ma tộc thống lĩnh trên thân oanh kích mà đi. Nhìn xem hướng bên cạnh mình cấp tốc lao vùn vụt tới phù văn pháo đạn, ma tộc thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng viên phù văn pháo đạn, đem từng cái dẫn bạo, khiến cho ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành từng đóa sáng chói hỏa hoa, phá cho ta, đem công kích chính mình phù văn pháo đạn dẫn bạo đằng sau. Ma tộc thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra, hướng đạo thứ 18 phòng tuyến bên trên chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng môn trung cấp phù văn pháo bị phá hủy, từng tòa hoàn chỉnh thành lũy bị oanh thành mảnh vỡ, chôn giấu tại thành lũy chỗ sâu đại lượng phù văn bom bị dẫn bạo, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đem từng tòa thành lũy nổ thành mảnh vỡ. Đạo thứ 18 phòng tuyến triệt để bị phá hủy. Theo đạo thứ 18 phòng tuyến hủy diệt, ma tộc thống lĩnh mang theo còn sót lại hơn 100 tên kim đan cường giả, thôi động thể nội ma lực, trực tiếp hướng Hoàng Sa Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Chuẩn bị huyết tẩy Hoàng Sa Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.